Lúc nào sẽ ham mê là nghe rồi. Rồi bây giờ mình học qua kinh 115 đi, 115 cho nó sang. Kinh 115 là trường hợp hành động. Có việc làm không vui nhưng mà cũng vô ích. Rồi trường hợp thứ hai là không là vô ích, vô làm vui vẻ nhưng vô ích. Số 4 là có cái việc làm vui vẻ mà cũng hữu ích. Các vị còn nghe không? Nhớ về cái bài kinh này mình mới đọc qua đó thì mình thấy là nó rất là cạn nhưng mà nó sâu kinh hoàng lắm. Nó sâu kinh hoàng lắm nha. Nó sâu kinh hoàng lắm. Có nghĩa là nghĩa này bây giờ tôi vừa giảng mà vừa vừa đánh máy này, nghĩa là trong đời sống và cuộc tu ta nên thường xuyên lưu ý bốn cái trường hợp này. Các vị còn nghe không? Việc nào thú vị nhưng vô ích? Rồi cái việc nào buồn tẻ hoặc là khó khăn nhưng mà hữu ích? Rồi cái việc nào làm không vui mà cũng vô ích? Việc nào vừa thú vị vừa hữu ích thì miễn bàn. Suốt ngày và suốt đời phải luôn nhớ cái này nha. Cái bài kinh thì tôi nhắc lại, thấy thì cũng thường nhưng mà nó sâu lắm. Cứ nhớ, bây giờ các vị quên sạch hết các vị chỉ nhớ bài kinh này cũng là tu rồi nha. Thí dụ như bây giờ đến giờ mà mình phải ngồi thiền, nhiều khi mình thấy nó tẻ nhạt lắm nhưng mà mình cứ nhớ thế này, nhớ ba chuyện. Thứ nhất, ta đang rút ngắn đường luân hồi. Ta đang rút ngắn đường luân hồi. Rồi, cái gì nữa? Ta đang chuẩn bị để có một cái chết thanh thản. Ta đang lìa bỏ cõi khổ. Không, ta đang tiến cái chỗ an lạc hơn. Đó là cứ liên tục như vậy. Dầu cái việc làm này dễ hay khó làm. Nhớ cái này. Nhớ cái đó. Ví dụ như giấc khuya đang ngủ ngon mà muốn bật dậy coi bài giáo lý đó nha, chứ không phải coi bài bài bạc nha. Rồi mình tập thì một đêm mình nhớ ngủ sớm, dậy sớm, nhớ nha, ngủ sớm, dậy sớm. Nhiều khi trời lạnh tắp cái mền sướng quá nhưng mình nhớ là sẽ có một ngày mà mình nằm ở trong bệnh viện nha, nằm trong bệnh viện và mình là người sợ ma nó mới ghê chứ, bị sợ ma nhưng mà nó có những tình huống đau đớn sợ hãi, vừa sợ chết mà vừa đau đớn vì bệnh hoạn mà lại vừa sợ ma mà vẫn phải nằm một mình ở trong bệnh viện, nhớ nha. Cho nên nó là cái hành giả mà thứ thiệt á, thì cái lúc đó là cái lúc mà họ ok nhất nha. Còn bình thường á, mà mình yêu đời là chết. Lát nữa mình sẽ học tới bài kinh mà yêu đời đó. Khiếp lắm quý vị. Cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là cái sự là tin yêu cuộc sống một cách thái quá và mù quáng. Nhớ nha, tôi không phải tu hù các vị, mà chính cái sự ra đi của sư Thiện Minh là một cái bài học cực lớn cho chúng ta. Sư Thiện Minh lúc còn sống, sư khoảng ngày xưa cái chuyện này nó cũng có xấu gì thì kể để bà con hết hồn chơi. Sư Thiện Minh là một người mà anh em ở gần nhau, tôi biết sư có một cái sức khỏe rất là tốt, thậm chí 20 mấy năm về trước tôi từng thấy trong phòng sư có cái dụng cụ mà để mà tập tạ nữa, không phải tập để có thể hình nhưng mà tập cho khỏe đó. Tôi từng thấy sư là người mà theo tôi biết là sinh hoạt chừng mực, và sư là người tự gọi như là ăn uống sinh hoạt rất là chừng mực, mà hình như sau này cả cái sự gọi là góp ý tư vấn của những cái người Phật tử mà giỏi về y dược nó là khác. Nhưng mà khi cái nghiệp nó tới thì đi là cứ đi nha, nghiệp tới đi là cứ đi, trong râm ai ok cái đấy, mấy cái tôi lần ok, mà cái mấy cái người nào mà hết nghe đó ha thì đập cái máy đi tùm lum nha. Rồi. Rồi bây giờ mình cứ nhớ bốn suốt chuyện gì là hữu ích, chuyện gì là hữu ích, chuyện gì là hữu ích thì khó hay dễ cũng phải ráng bằng các niệm này nha. Đó. Chuyện gì thú vị vậy mấy mà vô ích ta cũng phải can đảm lìa bỏ. Nhớ nha, chuyện gì là hữu ích thì giàu thì khổ thì khó hay là dễ cũng các cái tầm hay boss tâm niệm nãy giờ đó, boss là bên boss trở lại giùm nha, cặp bi đem luyện xuống đây giùm. Còn chuyện gì thú vị cách mấy mà vô ích thì ta cũng phải can đảm lìa bỏ. À, nhớ cái đó, và tôi nhắc lại một lần nữa là trong từng ngày, tôi không biết vị đang tuổi nào, trong từng ngày, trong từng ngày là coi như là ta đang tiến dần tới cái chết đó. Trúng, đây là những cái tâm niệm đó, ta đang rút ngắn, ta đang rút ngắn luân hồi, ta đang chuẩn bị để có một cái chết lìa bỏ khỏi khổ, ta đang tiến tới an lạc hơn, dù việc này là dễ hay khó. Wow, nha. Và nói ngại có một ngày mà nằm mộng yên một chỗ tiểu tiện tâm thôi đó, bạn quyến từng người lìa bỏ chạy mặt đó, lìa bỏ hoặc là chạy mặt luôn. Cái chuyện này là chuyện có thật. Còn cái việc mà các vị nói rằng các vị có người thân quyến thân đau quá, mỏi mệt quá, thì bây giờ có 1.000 người mà co bóp chà xát nó cũng không có đặng ồn thôi chứ mấy gì trơn, đó là may mắn. Còn xui đó hả, là nằm một mình tới bữa thèm có người đút cho miếng nước không có, các vị nhớ nhớ nha. Rồi sao ta học qua được bài kinh đó, bây giờ tiếp theo là chúng ta học cái kinh gọi là không phóng sanh, 116, kinh 116 là không phóng sanh. Ở đây đây cái bài kinh này là bộ kinh vừa nói. Đây tu tập tam nghiệp thanh tịnh, tu tập tam nghiệp thanh tịnh, tức lìa bỏ cái gì, thân. Các vị có nghe không? Hay quá luôn. Đó, bây giờ tôi đổi qua cái phone rồi. Giờ nó đổi qua cái phone. À, đổi qua cái phone cũng may có một cái vị long thần hộ pháp coi như là kéo dò nhắc nhở. Dạ rồi. À, như vậy có nghĩa là mình giảng bằng cái phone nhiều khi nó cao siêu hơn. Nó cao siêu hơn nhiều. Như vậy thì không có dễ vui ở đây, nó là sao ta? Không dễ vui ở đây có nghĩa là à, không nghe cái điều thiện nào nhỏ nào. Tôi coi chú giải một chút chứ nãy giờ là coi bằng cái kia, bây giờ phải đổi qua rồi. Để coi có chú giải cho nó sang. Cái lớp này của mình nó có cái điểm đặc biệt á là mình được nghe chánh kinh á, mà bằng chú giải đó. À, nghe chánh kinh mình chú giải đó. Bây giờ vô cái bài đó đây, cái bài đây, cái chương nào đây đây, bây giờ phải qua cái kinh mới. Kỳ quá vậy ta. Nghe của hay quá, chỗ chú giải hay quá. Ở đây nói rằng á, Phật dạy rằng khi cái này tôi không viết được, tại vì tôi đang giảng bằng phone, nó nhỏ xíu tôi không có gõ được nha, cho nên là bà con ghi giùm tôi cái này. Khi một người mà sống đúng cái tinh thần mà không có dễ ngươi á nha, không có dễ ngươi đó, như là mình vừa học á, nó sẽ không có còn sợ hãi, nhớ nha, không có còn sợ hãi.